Chương 273, Âm Dương Hai Phái, Chỉ Dụ Cửu Hoa Cúc. Lâm Cảnh Quan đồng dạng là sắc mặt trắng bệnh, cũng không dám thở mạnh một cái. Để bọn họ chân ướt chân ráo đi bắt tội phạm có thể, nhưng là một ngày gặp phải loại này quỷ dị sợ hãi sự kiện linh dị, bọn họ thật đúng là không sợ đều không khỏi mình. Lúc này Lưu Húc đang đứng ở biệt thự lầu 2 bên trong phòng còn đứng 5 vị nam nữ. Theo thứ tự là điện ảnh than tuổi đốt hung chú kịch tình bên trong Vạn Gia Bảo, The G, Bentley, M.A. cùng xâm nữ 5 người. Làm bọn họ 5 người lúc trước phát hiện mang tích may mắn đột nhiên chết ở trên giường mình thời điểm, đã sớm sợ đến sắc mặt trắng bệnh, vong hồn đại tán. Đang ở 5 người hoảng sợ dị thường, muốn trốn khỏi biệt thự thời điểm, bọn họ coi như là lái xe trốn chết mấy cây số, thủy chung còn có thể quay lại nơi này ba đống âm u biệt thự. Hơn nữa nơi đây còn lại trong biệt thự lúc trước ở nhân, sớm sẽ không biết tung tích, cái này để bọn họ ngủ trong lòng người càng là sợ hãi không hiểu, đều là ám hận bọn họ lúc trước không có nghe đại con suy nói, ly khai nghỉ phép biệt thự, cái này mới tạo thành đại con suy quỷ dị tử vong cùng để mấy người bọn họ cũng rơi vào vô tận trong sự sợ hãi bi kịch kết quả. Ở nơi này vô tận trong sự sợ hãi, bọn họ lái xe rốt cuộc phát hiện một tràng bến tàu biệt thự, đồng thời gặp được ở trong biệt thự một vị đại thúc trung niên, bản đã cho là thoát đi khủng bố biệt thự, mừng rỡ như điên bọn họ mới biết được, bọn họ ác mộng vừa mới bắt đầu. Muốn gọi điện thoại báo cảnh sát, đối diện chuyển tới lại là quỷ dị sợ hãi quỷ nghe. Sơ qua quỷ điện báo, càng đem sợ hãi của bọn hắn tâm tình, tăng lên tới thất tâm phong điểm tới hạn. Mọi người ở đây mất hết can đảm, cho rằng muốn chết ở quỷ dị sợ hãi biệt thự thời điểm. Đột nhiên một vị người thanh niên, giống như là Lê Minh Chi Quang giống nhau, đi vào biệt thự bên trong. Ngươi là người hay quỷ? Đây là lúc trước Vạn Gia Bảo 5 người hoảng sợ dị thường biểu hiện, bọn họ cũng không dám lại tùy ý tin tưởng, lần nữa xuất hiện tại trước mặt bọn họ nhân, sẽ là chân chánh người. Lưu Húc lúc đó trực tiếp niệm động an thần chú, này mới khiến Vạn Gia Bảo ngũ tâm thần của người ta hơi có vẻ an định lại, lập tức hắn lần nữa thi pháp, giữa ngón tay hoàng mang lóe lên chú ấn trong nháy mắt ngưng kết mà thành, liên tiếp ngưng kết chú ấn. Đem ngũ đạo hoàng mang lóe lên kim quang chấn sát nguyền rủa chú ấn, phân biệt đánh vào ngũ trong cơ thể con người, để giúp 5 người trừ tà chấn sát, phòng bị hoán niệm tà sát lần nữa xâm lấn. Sau đó Lưu Húc cái loại này ngoài dự đoán mọi người, thậm chí là để Vạn Gia Bảo 5 người kinh dị liên miên thi pháp động tác, trực tiếp để bọn họ minh bạch, bọn họ thật sự có khả năng gặp trong truyền thuyết, có vô thượng pháp lực, chuyên môn trừ ma vệ đạo pháp sư. Giờ này khắc này, Vạn Gia Bảo thần tình khẩn trương ngắm lên trước mắt đột nhiên xuất hiện. Giống như thần trước khi thanh niên nói trưởng. Lưu đạo trưởng, đại con suy hắn Vạn Gia Bảo hỏi ở đây, đã là không nói ngưng ướt. Muốn không phải nàng cùng bạn trai của mình đại con suy cãi nhau rồi, cũng sẽ không nghe bạn trai nói, không có nói trước ly khai cái này chàng biệt thự. Còn lại 4 người, cũng đều là một bộ hàn thiên nhược cấm thần tình, mong đợi mà nhìn trước mắt có quỷ thần khó lường năng lực thanh niên nói trưởng. Khuôn mặt hoảng sợ vặn mèo, hoán niệm tà sát vào cơ thể, 3 hồn 7 vía, đã mất 2 hồn 6 phách. Cái này âm trạch trong biệt thự nghìn năm chớ chú hoán niệm khí độ rất đậm, nếu là hiện tại trễ thi pháp thay đại con suy chiêu hồn an thần, khôi phục dương khí sinh cơ, phỏng chừng hắn khó hơn nữa có cơ hội sống còn. Lưu Húc lúc này trong lòng kinh nghi trận trận, cả kinh là đại con suy trong cơ thể tồn lưu hoán niệm tà sát chi khí bên trong, cư nhiên xen lẫn một tia cực kỳ bí ẩn khí cơ. Mà sợi cực kỳ bí ẩn khí cơ, muốn không phải hắn lúc trước nguyên thần xuất hiếu, đã tiến vào xạ đạ cổ thế giới, tất nhiên sẽ không phát hiện. Tiểu quỷ tử Âm Dương Sư, cư nhiên đưa tay vào mênh mông hóa hạ đã như vậy, xem ta như thế nào phá âm mưu của ngươi. Tà thuật Lưu Húc thần sắc đầu tiên là đông lại một cái, lập tức hai con mắt của hắn trong, dần hiện ra rực rỡ hoang mang. Cái này Nhật Bản Âm Dương Sư, có 2 đại lưu phái, nhất phái là tình tượng phong thủy trì du nhất phái, một phái khác chính là lấy pháp thuật tế đạo cửu hoa cúc nhất phái. Lưu Húc thi pháp tế xuất chấn hồn phù, dính vào đại con suy trên người, thay đối phương tạm thời chấn áp trên người tà sát chi khí. Miễn cho hắn chỉ còn lại nhất hồn nhất phách, để trên người tà sát chi khí đánh tan. Gia Bảo, hiện tại đại con suy có chấn hồn vòng tay chấn áp quanh thân âm sát chi khí, trong cơ thể hắn nhất hồn nhất phách, tạm thời an gối vô ưu. Các ngươi 5 người, không nên tùy ý đi ra căn phòng này, ta trước xuống lầu nên tiếp một vị đạo hữu. Lưu Húc phân phó như thế, chính là sợ mấy người đi ra ngoài lần nữa chịu đến âm sát chi khí xâm lấn thân thể, một ngày thân thể của bọn họ lần nữa để âm sát chi khí phụ thân, sẽ là vạn kiếp bất phục. Bởi vì bên trong cơ thể của bọn họ tuy có kim quang chấn sát chú ấn hộ thể, thế nhưng hắn nếu không ở phụ cận, khó bảo toàn nghìn năm đoán chú sẽ không nhân cơ hội phụ thân, tăng lên phản vệ. Sư phụ, làm sao tìm không thấy Lưu đạo trưởng người? A Mầm Cảnh Viên thần sắc khẩn trương hỏi. Lâm Cảnh Quan đồng dạng là thần tình khẩn trương, hắn nơi nào gặp được quỷ dị như vậy sợ hãi chẳng cảnh. Ta đã cảm nhận được Lưu đạo hưu khí tức, các ngươi không cần nóng lòng, tóc chính phong vẻ mặt nghiêm túc, nhưng không quên thoải mái hai người. Lúc này bên trong biệt thự oán khí trung thiên, bốn phía âm sát chi khí xâm la mật bố, bên cạnh hắn Mầm Cảnh Viên cùng Lâm Cảnh Quan, đều là phàm thai mắt thường, tuy vô pháp thấy âm sát chi khí, thế nhưng quanh thân chắc chắn cảm thấy âm hàn không gì sánh được. Mà trước mắt hắn, thì là một phái này xin ra cảnh tượng. Các ngươi chết tiệt ngươi đã để cho ta chết, ta liền cho các ngươi tất cả đều phải chết. Tóc chính phong bên hai, thỉnh thoảng lại truyền đến chú linh oán niệm không tiêu tan âm u chú lên, hơn nữa trước mắt hắn, thỉnh thoảng lại có chú linh phiêu đãng mà qua. Những thứ này chú linh, đều là oán niệm sinh ra linh thể ảo giác. Giống tức khắc, một con khủng bố dữ tợn chú linh, cư nhiên hướng về phía Tóc chính phong tập kích tới. Phốc phốc, Tóc chính phong đột nhiên thần sắc đại biến, chẳng biết lúc nào trong tay đã nhiều hơn hai chương lối hỏa phù liên tiếp tế xuất, lập tức hướng về phía hư không bộc phát ra hai luồng thanh sắc hỏa diễm. Lúc này, Mầm Cảnh Viên cùng Lâm Cảnh Quan hai người đều là bất minh sở dĩ, chỉ là để trước mắt đột nhiên biến đổi lớn, dọa sợ không nhẹ. Không tốt, Tóc chính phong nơi nào sẽ nghĩ đến, cái này chú linh oán nghiệm, cư nhiên mạnh mẽ như vậy. Trong chốc lát vô ý, thậm chí ngay cả hắn lôi hỏa phù cũng vô pháp chấn tán con này oán nghiệm thâm hậu chú linh. Thật muốn đúng như vậy, tính mạng của hắn có thể bảo trụ, nhưng là sau lưng Mầm Cảnh Viên cùng Lâm Cảnh Quan, thật sự muốn cho con này chú linh cắn nuốt ba hồn bảy vía.